Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4053, không dám trì hoãn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tốt, kết minh sự tình, liền như thế định xuống. Hiện tại, chúng ta nhất, định phải lập tức hành động. Chu Hoành Vũ nói, ân ân, ngượng ngùng nhuận đỏ mặt bàng, nhưng là Lục Tử Mị thế nhưng là một cái lấy, lên được. Thả xuống được ma vương, bởi vậy tuy nhiên vẫn là rất thẹn thùng, nhưng lại cấp tốc sửa sang lại tâm tình của mình, gật đầu đáp ứng. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ không dám trì hoãn, một đường mang theo Lục Tử Mị, tại mê cung bên trong nhanh chóng ghé qua. Mỗi gặp phải một khối độc nha giả tạo tường băng trước mặt, Chu Hoành Vũ liền trước tiên chỉ rõ vị trí. Tại Chu Hoành Vũ chỉ điểm, Lục Tử Mị chỉ cần phóng thích một đạo ma năng cực đống, liền có thể trong tương lai trong vòng 3 canh giờ làm đạo này tướng băng cường độ cùng độ cứng đạt được to lớn tăng lên. Cho dù Bạch Quang Thánh thể đại năng đích thân đến, cũng rất khó phá tổn thương đạo này tường băng. Tại Lục Tử Mị phóng thích ma năng cực đống đồng thời, Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi, phối hợp với Lục Tử Mị ma năng cực đống, Chu Hoành Vũ minh khắc xuống một đạo kéo dài phù văn. Cái này kéo dài phù văn cũng không phải là ma văn, mà là thuần túy phù văn. Bình thường mà nói, phù văn chi đạo là dùng đến luyện khí. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ đem khối này tường băng làm thành là một kiện thuẫn bài tại luyện chế. Tại kéo dài phù văn ra chỉ phía dưới, ma năng cực đống kéo dài thời gian từ 3 canh giờ gia tăng đến 6 canh giờ, tiếp tục thời gian dòng dã tăng lên gấp đôi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ giải rác mấy bút, khắc họa mấy cái đơn giản phù văn, liền đem ma năng cực đống tiếp tục thời gian kéo dài dòng dã gấp đôi. Trong lúc nhất thời, Lục Tử Mị nhìn về phía Chu Hoành Vũ, ánh mắt bên trong dần dần xen lẫn phía trên một chút tán thưởng cùng sùng kính. Lục Tử Mị cấm vệ quân sử dụng chiến giáp sáu trang liền có được đồng dạng công năng, thế nhưng là những cái kia chiến trang, thế nhưng là Lục Tử Mị mời quân bộ luyện khí đại sư chăm chú đoán tạo mà thành. Mỗi hoa văn một bộ chiến trang đều muốn tiêu hao dòng dã hơn một tháng thời gian. Toàn bộ chiến trang mặt ngoài hiện đầy phức tạp mà huyền ảo hoa văn, thế nhưng là kết quả sau cùng lại cùng Chu Hoành Vũ cái này giải rác mấy bút phác họa ra phù văn công hiệu không sai biệt lắm. Chuyên tâm tại khắc họa phù văn, Chu Hoành Vũ cũng không có chú ý tới Lục Tử Mị nhìn ánh mắt của hắn. Một đường bước đi, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Đầu tiên là từ Chu Hoành Vũ nhanh chóng khắc họa một đạo kéo dài phù văn, theo sau Lục Tử Mị một đạo ma năng cực đống thả ra ngoài liền hoàn thành công tác rất nhanh. Hai người một vòng vòng xuống đến, đem tất cả giao lộ toàn bộ đều cho chắn chết rồi. Dừng ở đây, toàn bộ mê cung đã biến thành một cái ngõ cụt, đổi tới đổi lui rất nhanh liền lại về tới lối vào. Bất quá dừng ở đây còn xa xa không tính là không có sơ hở nào. Đem cuối cùng nhất một đạo tường băng xử lý sau khi, Chu Hoành Vũ nhíu mày hướng Lục Tử Mị nhìn sang, nhìn thấy Chu Hoành Vũ trầm mặc xoay đầu lại, không nói lời nào hướng chính mình nhìn lại. Trong lúc nhất thời, Lục Tử Mị không khỏi suy nghĩ rất nhiều, đỏ bừng gương mặt. Lục Tử Mị nói, cái kia, ngươi bây giờ, liền muốn sao? Nghi hoặc nhìn một chút Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ mở mịt nói, ngươi tại nói cái gì? Ta không muốn cái gì đồ vật a, không muốn đồ vật. Nghe Chu Hoành Vũ, nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt vẻ mặt mờ mịt, Lục Tử Mị biết nàng hiển nhiên là muốn sai lệch. Bất quá gia hỏa này nhàn rỗi không chuyện gì, làm gì nhìn xem chính mình lại một câu đều không nói a, cái này không phải cố ý để người ta hiểu lầm sao? Ngượng ngùng mím môi, Lục Tử Mị nói, ngoặc kép, vậy ngươi xem lấy ta làm cái gì? Có cái gì sự tình sao? Đối mặt Lục Tử Mị hỏi thăm, Chu Hoành Vũ nói, Tuy nhiên vách tường xác thực phong kín, nhưng là có huyền băng lệnh tại, vẫn là có thể dẫn theo những người kia tìm tới chính xác giao lộ. Huyền băng lệnh, nghe được Chu Hoành Vũ, Lục Tử Mị ngạc nhiên sững sờ, theo sau gấp giọng nói, nếu như huyền băng lệnh có thể chỉ dẫn con đường lời nói, vậy chúng ta phủ kín căn bản vô dụng a. Nhẹ gật đầu, kỳ thực điểm này Chu Hoành Vũ cũng biết, cho dù là gia cố huyền băng vách tường, cũng y nguyên không có khả năng chịu đựng được mọi người tập kích oanh kích. Chỉ cần xác định tường băng vị trí, tất cả mọi người tập kích phía dưới, rất nhanh liền có thể đem tường băng oanh đổ. Bất quá, cho dù biết rõ như thế, cần phải làm vẫn là muốn làm. Chỉ cần có thể hữu hiệu trì hoãn đối phương cước bộ, dù là chỉ có thể kéo chậm một chút chút thời gian, Chu Hoành Vũ cũng nhất định sẽ đi làm. Làm liền dù sao cũng so không có làm mạnh. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, từ băng hoàng vòng tay bên trong lấy ra sở liệt cái viên kia huyền băng lệnh, nghiêm túc nhìn xem Lục Tử Mị. Chu Hoành Vũ nói, hết thảy có hai cái huyền băng lệnh, trong đó một cái hiện tại trong tay ta, chỉ cần tìm được một cái khác mai, vậy liền chấm ngoặc kép. Chờ chút, nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay huyền băng lệnh, Lục Tử Mị cái kia vũ mị mắt to trong nháy mắt trừng lớn, không thể tin nhìn xem Chu Hoành Vũ. Lục Tử Mị nói, thế nào chuyện, sở liệt huyền băng lệnh thế nào sẽ xuất hiện trong tay ngươi? Chẳng lẽ nói ngươi giết hắn, giết sở liệt? Nghe được Lục Tử Mị, Chu Hoành Vũ nhất thời ngạc nhiên, nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia vẻ mặt ngạc nhiên, Lục Tử Mị rất nhanh liền hồi phục thần trí, rất hiển nhiên, cái kia sở liệt thực lực thế nhưng là hơn 90 đoạn, so với Chu Hoành Vũ cao hơn 10 đoạn tả hữu, mà lại cái này 10 đoạn ở giữa còn vượt ngang 90 đoạn một ngày này quan. Bởi vậy Chu Hoành Vũ căn bản cũng không có khả năng giết chết sở liệt. Cho dù là trạng thái trọng thương dưới sở liệt, cũng có được miểu sát Chu Hoành Vũ năng lực. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lục Tử Mị vội vàng nói, thế nào chuyện, sở liệt ra cái gì chuyện sao? Chu Hoành Vũ gật đầu nói, sở liệt bị người đuổi giết, rơi vào đường cùng thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, vừa mới phản không gian bên trong sụp đổ phong bão. Lục Tử Mị thế nhưng là thấy tận mắt, cường độ như thế phong bão, mặc dù chỉ là nằm ở trung gian khu vực, nhưng lại như cũ không phải sở liệt có khả năng đối kháng. Không cần hoài nghi, chỉ cần sở liệt cảm mạo hiểm thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, liền nhất định sẽ chết. Về điểm này là tuyệt đối sẽ không có cái gì nghi vấn. Cho dù là nắm giữ cái này 97 đoạn ma thể Lục Tử Mị, đối kháng bắt đầu đều vô cùng khó khăn, lại càng không cần phải nói cái kia ma thể chỉ có 90 đoạn ra mặt sở liệt. Hiểu rõ, nhẹ gật đầu, Lục Tử Mị nhìn xem Chu Hoành Vũ nói, ta hiểu được, cái kia sở liệt bị truy sát, cho nên thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua, cuối cùng nhất chết tại sụp đổ phong bạo phía dưới, đúng không? Không sai, sự thật cũng là như thế. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, cái kia sở liệt thứ nguyên xuyên thẳng qua về sau, đi ra vị trí vừa vặn ở trước mặt ta, tại là vì để tránh cho huyền băng lệnh rơi xuống người khác trong tay, ta trước tiên hái đi hắn thứ nguyên chiếc nhẫn. Giật mình nhẹ gật đầu, Lục Tử Mị nói, rất hiển nhiên, cái kia sở liệt không có khả năng thi triển khoảng cách dài thứ nguyên xuyên thẳng qua, cho nên đuổi giết hắn người tiếp được xuống liền truy sát ngươi rồi. Chu Hoành Vũ cười khổ nói, đúng vậy a, người không cũng nhìn thấy, ta cũng là mạo hiểm thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua mới xuất hiện tại bên cạnh ngươi nha. Nghe đến đó, Lục Tử Mị cuối cùng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên Lục Tử Mị đọc không đến Chu Hoành Vũ tiếng lòng, nhưng lại có thể khẳng định Chu Hoành Vũ nói tới nhất định chính là chân tướng. Bằng không, nhàn rỗi không chuyện gì, Chu Hoành Vũ tại sao muốn thi triển thứ nguyên xuyên thẳng qua đâu? nhìn xem Lục Tử Mị nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Chu Hoành Vũ nói, hiện tại, chúng ta nhất định phải nhanh, đem Khương Hải trong tay cái viên kia huyền băng lệnh, nghĩ biện pháp cho đoạt tới. Chỉ cần cướp được cái viên kia huyền băng lệnh, cái này huyền băng mê cung liền không gì phá nổi. Phải biết, cái này huyền băng mê cung chiếm diện tích thế nhưng là to lớn vô cùng, cho dù biết chính xác lộ tuyến, cũng đầy đủ cần một canh giờ mới có thể thành công xuyên qua. Đừng tưởng rằng một canh giờ sẽ xuyên qua đi mê cung, chiếm diện tích sẽ rất nhỏ. Giờ này khắc này, có tư cách tiến vào cái này huyền băng mê cung tu sĩ, hắn thực lực ít nhất cũng có 80 đoạn ma thể tả hữu. Lấy mọi người thực lực, một cái canh giờ có thể đủ chạy ra hơn 1000 dặm. Tuy nhiên mê cung con đường uốn lượn quanh co, vòng tới vòng lui, cũng không phải là một đường thẳng. Thế nhưng là dù vậy, huyền băng mê cung đường kính cũng chừng trên 100 cây. Số to lớn như vậy mê cung, nếu như tìm không thấy chính xác con đường, là hoàn toàn không có khả năng xuyên qua. Cái này huyền băng mê cung tồn tại thời gian thực sự quá xa xưa. Cho dù lấy Tần Thắng cùng Lục Tử Tiêu chết một khắc này tính lên, cũng chừng mấy cái ngàn thời gian vạn năm. Như thế lâu thời gian, thì liền phổ thông tuyết liên tại cực địa chi lực thối liền dưới đều đã biến thành linh dược cấp chí bảo. Thiên xương tuyết liên lại càng không cần phải nói. Cái này huyền băng trong mê cung tường băng, muốn oanh phá một đạo tường băng, cái này cũng có thể cũng không khó. Cho dù là ước vạn năm huyền băng, chỉ phải không ngừng oanh kích xuống dưới, tổng là có thể oanh phá. Bây giờ cho dù muốn oanh phá một đạo tường băng, đều khó càng thêm khó. Huống chi, cái này phương viên hơn 100 dặm mê cung bên trong, muốn dựa vào oanh phá tường băng tiến lên, không có cái 100.000 năm thời gian, căn bản là làm không được. Hết chương.